Nếu như hắn không từng nghe thư Niết Hoàng lời gièm pha, chưa từng tới nơi đây chặn giết Ninh Phàm, liền sẽ không rơi vào thê thảm như thế kết cục. Hối hận thì đã muộn. Nhân sinh không có nếu như, cũng không có hối hận, thậm chí không có ngừng nghỉ chỗ trống. Tam giới tông chủ tốt xấu cũng là hùng cứ thiên tiên giới kiêu hùng, sức lực của một người đủ để bình định hạ tam giới. Rơi vào kết quả như thế, hắn sẽ không cùng Ninh Phàm cầu xin tha thứ, hắn chỉ biết cùng với liều mạng. Thời khắc này, hắn đốt lên trong cơ thể tử dương, thể cùng Ninh Phàm đồng quy vu tận. Bản tông một đời, không kém ai, cho dù chết tại khoảnh khắc, cũng phải cấp ngươi lưu một món lễ lớn. Ta tam giới tông tuyệt học mạnh nhất, chính là phong ấn thuật. Bản tông tinh nghiên phong ấn thuật mấy vạn năm, kết hợp tự thân tử dương thể chất, sáng chế một thuật. Tiên thuật, tử phong. Tam giới tông chủ hét lớn một tiếng, thân thể vào đúng lúc này hóa thành tử hỏa bay lên không. Hắn muốn triển khai một thức tiên thuật cấp bậc phong ấn thuật, trọng thương Ninh Phàm. Thông thường mà nói, tiên thuật chỉ có tiên nhân mới có thể triển khai. Coi như là tán tiên hàng ngũ cũng không phải người nào đều có thể triển khai tiên thuật. Tam giới tông chủ bỏ ra sức lực cả đời, sáng chế một thức tiên thuật phong ấn thuật. Hắn bỏ tận một đời đạo hạnh, rốt cuộc đem chiêu thức này phong ấn thuật sử dụng tới. Thân thể của hắn hóa thành tử hỏa, nguyên thần hóa thành tử hỏa. Một thức đạo hạnh toàn bộ hóa thành đầy trời tử hỏa. Tử hỏa bên trong, ẩn chứa đếm mãi không hết phù văn màu vàng, toàn bộ có phong ấn uy năng. Tam giới tông chủ tính mạng vào đúng lúc này đoạn tuyệt, nhưng hắn chỗ thi triển ra phong ấn thuật vẫn còn tại kéo dài. Tử hỏa bỗng nhiên hình thành một cái to lớn vòng xoáy màu tím, dường như tuyền không thuật vòng xoáy như vậy, sinh ra vô biên sức hút, không hấp tán ma, chỉ hấp Ninh Phàm. Ninh Phàm vốn đứng ở tán ma bả vai, nhưng bị vòng xoáy hút một cái, thân hình mất thăng bằng, chỉ một thoáng đã bị hút vào vạn trượng ở ngoài vòng xoáy bên trong, nổ nát nó. Ninh Phàm đang bị hút vào vòng xoáy trước đó, vội vã một lệnh. Tán ma nghe lệnh, lập tức xông lên trước, vô số ánh quyền đánh vào vòng xoáy màu tím bên trên, nhưng không cách nào đem vòng xoáy nổ ra. Đây là tiên cấp phong ấn thuật. Tán ma tuy mạnh, nhưng cũng khó mà phá vỡ thuật này. Mà lại tán ma chỉ là ỷ vào bí thuật tạm thời khôi phục lại lúc trước tu vi. Sau một quãng thời gian, bí pháp của hắn thời gian đã qua. Tu vi lần nữa hướng toái hư tầng 8 rơi xuống. Quyền của hắn mang bắt đầu yếu bớt, càng thêm không cách nào nổ ra phong ấn thuật. Vòng xoáy màu tím bên trong, Ninh Phàm thật giống như bị ổn định như vậy, không cách nào nhúc nhích nửa phần. Hắn nỗ lực trốn vào huyền âm giới tránh đi thuật này phong ấn, lại phát hiện căn bản vô pháp bỏ chạy. Từng tia một tử quang đi vào Ninh Phàm trong cơ thể, ở tại trên mặt trái từ từ ngưng ra liên tiếp phong ấn thuật thức. Trong cơ thể hắn càng bị vô số phong ấn thuật thức thẩm thấu, đau nhức khó hiểu. Nguyên thần bên trên càng là che kín liên tiếp phong ấn thuật thức. Phong ấn kéo dài dòng dã một canh giờ, sau một canh giờ, vòng xoáy màu tím biến mất, Ninh Phàm lui về bạch y thân, dường như hư thoát bình thường té xuống trời cao, rơi ầm ầm dưới lộ bên trên. Tán ma ánh mắt phức tạp đến gần, nhìn chăm chú Ninh Phàm không nói. Huyền âm giới trong, Lạc U tận mắt nhìn Ninh Phàm thân chúng phong ấn thuật toàn bộ quá trình, hàm răng cắn môi, nhu trưởng nắm chặt, móng tay đâm vào trong thịt. Nàng chưa từng như giờ phút này giống như cảm thấy vô lực quá. Lấy nàng giờ phút này tu vi, căn bản vô pháp trợ giúp Ninh Phàm chống lại tiên cấp phong ấn thuật. Xin lỗi, Lạc U tự trách không ngớt, không nên để bụng. Ta giết một tên toái hư tầng 8 lão quái, lại chỉ trúng rồi một cái phong ấn thuật. Vẫn chưa chết, đã kiếm được. Đây chính là đánh giết tam giới tông chủ một cái giá lớn. Ninh Phàm liền đứng thẳng khí lực cũng không, chỉ được khoanh chân trên đất, ăn vào một chút đan dược, bắt đầu điều tức pháp lực, trị liệu thương thế. Hắn thuận miệng an ủi Lạc U, không muốn Lạc U tự trách. Giết tam giới tông chủ là hắn lựa chọn của mình, tất cả hậu quả đều do hắn một mình gánh chịu, cùng người khác không quan hệ. Ninh Phàm nội thị bản thân, vừa thấy trong cơ thể rậm rạp chẳng chịt phong ấn thuật thức, lộ ra nửa vui nửa buồn vẻ mặt, tự nhiên là lo lớn hơn vui mừng. Lo là này tiên cấp phong ấn thuật thực sự có chút lợi hại. Vui mừng là chúng rồi tam giới tông chủ phong ấn thuật, cũng không phải không có bất kỳ chỗ tốt. Này tiên cấp phong ấn thuật không phong ấn tu vi, phong ấn chính là tuổi thọ. Ninh Phàm phần lớn tuổi thọ đều bị thuật này phong ấn, giờ khắc này chỉ còn 100 năm tuổi thọ mà thôi. Nguyên bản Ninh Phàm đột phá toái hư cảnh giới, còn có thể tăng lên trên diện rộng tuổi thọ. Hiện nay, Ninh Phàm thân chúng phong ấn, cho dù đột phá toái hư, gia tăng tuổi thọ cũng đều sẽ bị phong ấn lại, vẫn chỉ có thể có 100 năm tuổi thọ. Này phong ấn thuật thập phần ác độc, Ninh Phàm không phải là không thể phá giải, chỉ là không dám phá giải. Hắn có thể mượn xương khói chi thuật chậm rãi phá tan cái này phong ấn, nhưng nhất định sẽ chịu đựng phong ấn phá vỡ hậu quả xấu. Nếu không có tu luyện tới cảnh giới trường sinh, một khi mở ra phong ấn, lập tức liền sẽ tử vong. Nếu không có tu luyện tới cảnh giới trường sinh, một khi 100 năm qua đi, Ninh Phàm đồng dạng sẽ thọ tận mà chết. Phá giải phong ấn duy nhất đường ngay là ở trong vòng 100 năm khám phá sinh tử, tu luyện tới cảnh giới trường sinh. Thông thường mà nói, chỉ có tiên nhân mới có thể trường sinh bất tử, nhưng là có ngoại lệ. Cũng có số rất ít thiên tư tuyệt đỉnh tán tiên, có thể ở thành tiên trước đó khám phá sinh tử, thu được trường sinh. Cái này loại người, thường thường đều là 100 vạn năm mới ra một cái. Ninh Phàm trầm ngâm không nói. Muốn loại bỏ phong ấn, liền cần 100 năm thành tiên, nói nghe thì dễ. Hắn cũng không cho là mình là cái kia 100 vạn năm nhất ngộ kỳ tài, có thể ở thành tiên trước đó khám phá sinh tử. Chỉ còn 100 năm tuổi thọ, mang ý nghĩa Ninh Phàm kể từ hôm nay là không vào được ám kim bảo tháp rồi. Bên trong tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh, hắn cũng không có tuổi thọ đi tiêu xài rồi. Bất quá cũng còn tốt, ngoại trừ ám kim bảo tháp, hắn còn có cái thứ hai tu luyện máy nói dối huyền âm giới. Thật ác độc phong ấn thuật, nếu ngươi không cách nào tại trong vòng 100 năm thành tiên, liền sẽ chết đi. Lạc U trong lòng đau xót. Ta không sẽ chết tại đây loại trình độ phong ấn thuật bên dưới. Ninh Phàm dần dần khôi phục một ít pháp lực, từ từ đứng lên, hướng tán ma liếc mắt nhìn, vỗ một cái phong ma túi, đem tán ma thu nhập phong ma túi bên trong. Hắn mặc dù thân chúng phong ấn, nhưng này phong ấn cũng chưa hoàn toàn không có chỗ tốt. Này phong ấn thuật thức bên trong ẩn chứa tam giới tông chủ toàn bộ tử dương lực lượng. Nếu có một ngày, Ninh Phàm có thể đột phá tiên vị, liền có thể không có nỗi lo về sau địa mở ra phong ấn thuật thức, đem bên trong tử dương lực lượng luyện hóa hấp thu. Như thế, liền có thể bù đắp nhật nguyệt bia thứ hai dương linh. Ninh Phàm lần nữa ăn vào một ít đan dược, một bước hóa thành lưu quang, tại giới lộ bên trên bay nhanh. Hắn không có chữa thương thời gian, thậm chí không có cho Niết Hoàng Nguyên Thần sư hồn thời gian, nhất định phải lập tức xuyên qua giới lộ, trở về vũ giới. Bởi vì một hồi đại chiến, giới lộ đã có bất ổn dấu hiệu, chẳng biết lúc nào liền sẽ tan vỡ. Nếu không có tại giới lộ tan vỡ trước đó trở về vũ giới, Ninh Phàm phiền phức liền lớn. Hắn một đường bay nhanh, trên đường đi qua lúc trước chiến trường, đem khắp nơi túi trữ vật lấy đi, cũng đem toái hư lão quái thi thể tinh huyết rút ra, đựng vào huyền vi huyết hồ bên trong, dùng để ủ rượu huyết tử. Trận chiến này vẫn là cao thủ quá nhiều, Ninh Phàm thu hoạch tự nhiên là to lớn, chỉ là giờ khắc này hắn lại không có thời gian kiểm kê những kia thu hoạch. Nhất định muốn mau chóng xuyên qua giới lộ, trở về vũ giới. Ma giới Niết Điện bên trong, một gian bên trong mật thất, một già một trẻ hai cái giáp đen ma tu bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, lộ ra tức giận cực điểm ánh mắt. Mà Niết Điện bên trong, tứ ma lão các loại một loạt cao thủ mệnh bài toàn bộ nát tan. Làm sao có khả năng? Tứ ma lão càng toàn bộ chết trận, liền ngay cả bổn hoàng hiện tại thân đều đã vẫn lạc. Một già một trẻ hai cái ma tu đều là tức giận. Thiên tiên giới, tam giới tông bên trong. Trong tông đại trưởng lão nâng một khối vỡ vụn mệnh bài, toàn thân đều tại run rẩy, ánh mắt tràn đầy khủng hoảng. Chết rồi. Ngày này, thiên tiên giới một mảnh chấn động, chỉ vì đường đường toái hư tầng 8 tu vi tam giới tông chủ dĩ nhiên vẫn lạc. Nguyên nhân không rõ, tam giới tông vẫn chưa hướng ngoại giới tiết lộ, nhưng có tâm người vẫn là điều tra ra một ít đầu mối. Vũ giới, Trung Châu, trời cao bên trên, một cái to lớn vũ môn bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện. Tại vũ môn xuất hiện trong nháy mắt, một cái sắc mặt trắng bệch thanh niên áo trắng đi ra vũ môn, chỉ một thoáng, đầy trời mưa phùn rơi vãi trời cao. Thanh niên trên mặt trái che kín màu tím phong ấn thuật thức, ánh mắt của hắn nhàn nhạt quét qua vũ giới, hơi thở phào nhẹ nhõm. Ta đã trở về. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 614 trở về. Ninh Phàm đứng vững ở Trung Châu bầu trời trên, sắc mặt hơi buông lỏng. Liền ở hắn trở về vũ giới không lâu sau, giới lộ liền triệt để hỏng mất. Giới lộ do phá giới ánh sáng tạo thành, giới lộ nhất băng, phá giới ánh sáng đủ để cắn nát tán tiên tu sĩ thân thể. Như Ninh Phàm độn quang chậm hơn mấy phần, e sợ sẽ chết tại giới lộ tan vỡ bên trong đi. Nguy hiểm thật. Nơi này là Trung Châu Tây Thủy Mộ Vân Quốc sao? Ninh Phàm thần niệm từ từ tản ra, bao trùm 1 triệu dặm địa giới. Mộ Vân Quốc là một cái hà cấp tu chân quốc, quốc thổ chỉ có trên dưới 100 vạn dặm bao la. Ninh Phàm thần niệm tán được cực xa, bao trùm toàn bộ Mộ Vân Quốc hết thảy tu thành, tông môn. Thời khắc này, toàn bộ Mộ Vân Quốc tu sĩ toàn bộ giật nảy cả mình, cảm giác mình bị một luồng cực kỳ mạnh mẽ thần niệm đảo qua. Mộ Vân Quốc chủ là một cái kim đan đỉnh phong lão quái, giờ khắc này đang tại một tòa tu thành bên trong bế quan, vừa mới cảm giác được này cổ cực kỳ đáng sợ thần niệm, lập tức kinh hãi nói, chuyện này là cấp bậc gì thần niệm? Chính là tu sĩ Nguyên Anh thần niệm cũng không đạt tới loại cường độ này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hóa thần thần niệm sao? Hắn chính giật mình, đột nhiên, trước mắt màu đen ánh lửa lóe lên. Một cái thanh niên áo trắng đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của hắn. Thanh niên mặc áo trắng này chính là Ninh Phàm. Hắn đến tìm Mộ Vân Quốc chủ là muốn hỏi chút vũ giới tình trạng gần đây mà thôi. Mộ Vân Quốc chủ nhìn đột nhiên xuất hiện Ninh Phàm, kinh ngạc trong lòng địa tột đỉnh. Thân phận của hắn thấp kém, cũng không biết vũ giới tối y hầu dung mạo, tự nhiên không biết Ninh Phàm thân phận. Hắn sở dĩ giật mình là vì Ninh Phàm trực tiếp xuất hiện tại hắn thạch quan bên trong. Phải biết, này thạch quan ở ngoài nhưng là bố trí anh cấp hạ phẩm đại trận. Ninh Phàm có thể không nhìn anh cấp hạ phẩm trận quang, trực tiếp tiến vào thạch quan, tu vi ít nhất là Nguyên Anh trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Lại một liên tưởng đến trước đó kinh khủng kia thần niệm. Mộ Vân Quốc chủ âm thầm suy đoán, trước mắt Ninh Phàm rất có thể là một gã hóa thần lão quái, mà lúc trước thần niệm chính là người này lan ra. Vãn bối Mộ Vân Quốc chủ triệu xá, xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối tới đây vì chuyện gì, có thể có vãn bối có thể ra sức địa phương. Mộ Vân Quốc chủ khuất thân thi lễ, đầu sâu sắc mai phục, không dám dơ lên, chỉ lo làm tức giận Ninh Phàm. Tại suy đoán của hắn bên trong, Ninh Phàm chính là một tên hóa thần lão quái, có thực lực tuyệt mạnh, giơ tay có thể diệt kim đan Nguyên Anh. Đối với hắn mà nói, hóa thần lão quái đã là cấp độ truyền thuyết nhân vật, hắn tự nhiên không dám đắc tội nửa phần. Như hắn biết, đứng ở trước người hắn chính là đường đường vũ giới tối y hầu, e sợ trực tiếp sẽ dọa co quắp trên mặt đất đi. Không cần căng thẳng, ta tới đây chỉ là muốn hỏi dò một ít chuyện. Như trả lời của ngươi lệnh ta thỏa mãn, ta tự sẽ ban thưởng ngươi một chút chỗ tốt. Vừa nghe sẽ có ban thưởng, Mộ Vân Quốc chủ lập tức lộ ra lửa nóng ánh mắt, kích động không thôi. Dù sao hóa thần lão quái tiện tay ban xuống chỗ tốt, đều đầy đủ hắn chịu dùng chung thân. Vãn bối nhất định biết gì nói nấy. Ngươi đem vũ giới gần trong vòng 2 năm phát sinh đại sự, từng cái báo cho ta. Là, Mộ Vân Quốc chủ nhấc tinh thần, thoáng chỉnh lý lại một chút não hải tin tức, sắp tới 2 năm vũ giới phát sinh đại sự từng cái kể ra. Hắn tu vi tuy thấp, lại tốt xấu là Trung Châu Tu Quốc Quốc chủ, vũ giới xảy ra đại sự gì, đều có thể nhận được tin tức. Thí dụ như Đan Hoàng đột phá thất chuyển đan thuật, thí dụ như Lan Lăng Tông chủ thương thế khỏi hẳn, đột phá toái hư, thí dụ như Đông Nam Đại Lục Việt Quốc bên trong có một cô gái đột phá toái hư. Nói đến vũ giới liên tiếp thêm ra 2 tên toái hư cường giả, Mộ Vân Quốc chủ không khỏi có chút tự hào. Vũ giới từ trước đến giờ là cửu giới yếu nhất, thêm ra 2 tên toái hư cường giả sau, tất có thể khiến thế giới thực lực tăng mạnh. Tiền bối có chỗ không biết. Cái kia Lan Lăng Tông chủ Lan Lăng Vương tại toái hư trước đó chính là vũ giới, toái hư bên dưới người thứ nhất. Lần này toái hư thành công, có người nói liền kinh hồng hoàng tử cũng không phải hắn đối thủ. Mà đổi thành một vị toái hư nữ tiền bối liền lợi hại hơn, có người nói gã tiền bối này là Tố Y Hầu phu nhân, bị người gọi là Minh Tước Tiên Tử. Ninh Phàm nghe Mộ Vân Quốc chủ giảng giải, trong mắt hơi nổi lên tia sáng. Hắn rời đi 2 năm này. Vũ giới vẫn chưa ra cái gì lớn biến cố, Việt quốc cũng không ra nhiễu loạn lớn, này làm cho hắn thoáng yên lòng. Chỉ là khiến hắn không tưởng tượng được là, Tại hắn rời đi ngăn ngắn trong 2 năm, vũ giới càng nhiều hơn 2 tên toái hư. Lan Lăng Vương thương thế khỏi hẳn, đã toái hư thành công. Việc này mặc dù để Ninh Phàm ngạc nhiên, nhưng cũng không có để ý. Đối bây giờ Ninh Phàm mà nói, Lan Lăng Vương cho dù toái hư thành công, cũng chẳng qua chỉ là một gã toái nhất tu sĩ, không đáng nhắc tới. Ngược lại là Minh Tước tiên tử toái hư thành công, quả thực để Ninh Phàm giật mình không nhỏ. Ninh Phàm trong lòng âm thầm cục cục, này tiểu đan ma chẳng lẽ nhặt được cái gì nghịch thiên bảo bối ăn hết? Không phải vậy vì sao có thể ở ngăn ngắn trong vòng 2 năm toái hư thành công? Khó mà tin nổi, thực sự là thật bất khả tư nghị. Đúng rồi, Vũ Hoàng có ý định triệu kiến 2 tên mới lên cấp toái hư, 1 tháng trước đó đã đem 2 người này cho đòi đến Vũ Điện gặp mặt. Mộ Vân quốc chủ nói bổ sung, Minh Tước bây giờ tại Vũ Điện. Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, thấy Ninh Phàm vẻ mặt chuyển sang lạnh lẽo, Mộ Vân quốc chủ sợ hãi không ngớt, mồ hôi lạnh ứa ra, không biết mình câu nào chọc phải Ninh Phàm. Chính hoảng sợ giữa, đã thấy Ninh Phàm phất tay lấy ra một cái bình thuốc, ban cho chính mình. Trả lời của ngươi, ta rất hài lòng. Nói xong, Ninh Phàm bóng người loáng một cái, từ từ tan biến tại nguyên chỗ, chẳng biết đi đâu. Thạch quan bên trong, Mộ Vân quốc chủ tay nâng bình thuốc, trong lòng sợ hãi dần dần tản đi. Sau một hồi lâu, hắn mới mở ra bình thuốc, vừa thấy trong đó đan dược, lập tức lộ ra vẻ đại hỉ, hướng Ninh Phàm rời đi phương hướng ngã đầu một bái. Đa tạ tiền bối ban thưởng đan, tiền bối ân huệ, vạn bối đời này không quên. Ninh Phàm cho hắn đan dược, chính là 1 viên hoánh đan, có thể tăng lên kết anh tỷ lệ. Mộ Vân quốc chủ đã gần kề gần kết anh, này 1 viên hoánh đan đối với hắn mà nói, có thập phần ý nghĩa quan trọng. Kết anh trong tầm mắt, Ninh Phàm rời đi Mộ Vân quốc, nhấc lên hoàng kim cổ kiếm, mượn cổ kiếm phi độn, một đường đông hành, hướng Thiên Vân quốc bước đi. Hắn ngồi đàng hoàng ở trên cổ kiếm, chìm vững như bàn thạch, cuồng mãnh thiên phong căn bản vô pháp lay động thân thể của hắn. Ninh Phàm khi thì ăn vào một chút đan dược, dùng để khôi phục pháp lực, ổn định thương thế. Hắn sắc mặt rất có nghiêm nghị, có chút bận tâm Minh Tước an nguy. Minh Tước nếu là đi tới Vũ Điện, Mộc La toái ngũ phân thân thì không cách nào tùy tùng, nhiều nhất sẽ có con chồn nhỏ làm bạn. Vạn nhất Vũ Hoàng đối Minh Tước có làm hại chi tâm, không biết Minh Tước có thể hay không bình an vô sự. Lần này Ninh Phàm đi tới thụ giới, ngưng lại thời gian cũng không lâu, nhưng chuyện đã xảy ra quả thực không ít. Thu Nguyệt Ly, Diệt Khôi Hoàng, Thí Đằng Hoàng, Vũ Ý Nhất Phẩm, sát hại tam giới tông chủ, mỗi một chuyện đều đủ để kinh thiên động địa. Tất cả mọi chuyện đặt ở tất cả, rồi lại giống như một hồi khó mà tin nổi mộng cảnh. Chỉ có trong cơ thể rậm rạp chằng chịt phong ấn thuật thức cùng không ngừng dâng lên cả người cảm giác suy yếu, nhắc nhở Ninh Phàm, tất cả những thứ này không phải là mộng. Của ta Vũ Ý dĩ nhiên nhất phẩm, đủ để triển khai khuy thiên vũ thuật. Chỉ tiếc, giờ phút này ta pháp lực tiêu hao hết, thương thế cũng nặng, mới trải qua đại chiến. Thân thể quá mức suy yếu, không cách nào triển khai khuy thiên vũ thuật. Trước hết tĩnh dưỡng thật tốt một quãng thời gian, đem trạng thái điều dưỡng đến trạng thái đỉnh cao, mới có thể thi thuật tìm kiếm mẫu thân. Tìm kiếm mẫu thân sự tình, chỉ có thể trước gác lại một chút. Ta chém giết Đằng Hoàng việc, chỉ sợ không lừa gạt được Vũ Hoàng. Ta chém giết tam giới tông chủ việc, hắn lại định không biết. Lấy Vũ Hoàng đố kỵ hiền cá tính, như biết thực lực ta mạnh đến đủ để chém giết Đằng Hoàng, có khả năng sẽ đối với ta lòng mang địch ý, vọng động sát tâm. Đương nhiên cũng có khả năng, hắn sẽ đem địch ý chôn ở đáy lòng, cật lực giao hảo cho ta. Ta không biết hắn bây giờ đối với ta là thái độ gì, nếu là người sau ngược lại cũng thôi, nếu là người trước, Minh Tước tại Vũ Điện bên trong, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Chỉ bất quá dựa theo Vũ Hoàng cá tính, cho dù muốn Minh Tước bất lợi, cũng sẽ lựa chọn trong bóng tối ra tay. Vân Tông Huyền, không nên chạm đến của ta điểm mấu chốt. Như khả năng, ta cũng không muốn làm ra hủy diệt Vũ Điện sự tình. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, nếu Minh Tước quả nhiên tại Vũ Điện chịu đến cái gì nguy hại, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Vũ Hoàng. Bình tĩnh mà xem xét, nếu Vũ Hoàng nguyện ý cùng Ninh Phàm sống chung hòa bình, Ninh Phàm thật cũng không muốn cùng Vũ Hoàng xích mích. Vũ Hoàng truy sát quá hắn, lợi dụng quá hắn, cho dù tình cờ che chở hắn, cũng trước sau mang trong lòng ác ý, có qua cầu rút ván, tám ma giết lừa chi tâm. Từ một điểm này mà nói, Ninh Phàm cho dù cùng Vũ Hoàng là địch, cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nhưng Ninh Phàm bị Vũ Tổ ân huệ, Tố Vương thần huyết mạch, mở cổ thần thần khiếu. Trong cõi U Minh, hắn thiếu nợ Vũ Điện một cái to lớn ân tình, vì vậy không muốn giết Vũ Hoàng. Ngốc đệ đệ, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn đây này. Chỗ ngươi Minh Tước muội muội có thể không phải người bình thường, nàng thân là thái cổ Minh Tước vương tộc, thân kim đan ma thể chất, bây giờ càng là toái hư thành công, lấy thủ đoạn của nàng, hay là chính diện giao chiến không phải Vũ Hoàng đối thủ, nhưng Vũ Hoàng muốn giết nàng, chỉ sợ không phải cái gì đơn giản sự tình đây này. Huống hồ, ngươi tại Vũ Điện bằng hữu cũng không thiếu nha, có Đan Hoàng, Vân Bất Thư, bọn hắn nhất định sẽ thay ngươi bảo vệ Minh Tước muội muội. Lạc U nhắc nhở tiếng, nhẹ nhàng truyền vào Ninh Phàm tâm thần bên trong, mang theo mấy phần mê hoặc trêu đùa giọng điệu. Nghe thấy lời ấy, Ninh Phàm trong lòng ngược lại là nhất định. Lạc U nói không sai, hắn đúng là quan tâm sẽ bị loạn rồi. Minh Tước không phải người yếu, từng chiếm được tư thương truyền thừa, bảo mệnh chi thuật không phải số ít, cho dù bất địch Vũ Hoàng, cũng có chính là thủ đoạn tự vệ. Đan Hoàng cùng Ninh Phàm từng có mệnh giao tình, nhất định sẽ chăm nom Minh Tước, sẽ không để cho Vũ Hoàng thương tổn Minh Tước. Đan Hoàng là thất chuyển luyện đan sư, hắn nếu muốn bảo vệ Minh Tước, Vũ Hoàng cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi đi. Ngươi nói đúng, Minh Tước không có việc gì, là ta quá lo lắng. Ninh Phàm ánh mắt dần dần bình tĩnh, lần này đi tới Vũ Điện, hắn nhất định phải hảo hảo xử lý cùng Vũ Hoàng quan hệ. Nếu có thể cùng Vũ Hoàng sống chung hòa bình, tự nhiên là tốt nhất. Nếu không thể, liền cần tại Vũ Hoàng trước mặt lập uy, để Vũ Hoàng không dám tiếp tục ra tay với chính mình. Xem ở Vũ Tổ tình trên mặt, hắn sẽ tận lực không cùng Vũ Hoàng xích mích. Nhưng nếu Vũ Hoàng ngu xuẩn mất khôn, cố ý đối địch với hắn, thì hắn sẽ không lưu tình. Vũ Tổ tình mặt to lớn hơn nữa, cũng không đủ để Ninh Phàm buông tha chân chính cửu địch. Lần này đi Thiên Vân Quốc lộ trình rất xa, e sợ vẫn cần mấy ngày lộ trình. Ninh Phàm thu hồi tâm tư, toàn tâm toàn ý khôi phục pháp lực, mượn đan dược lực lượng, dần dần, Ninh Phàm một thân pháp lực khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Chỉ tiếc trong cơ thể vẫn có ám thương chưa tiêu, đặc biệt là trong cơ thể phong ấn thuật thức, khiến hắn thân thể cảm thấy không khỏe. Này tiên cấp phong ấn thuật thập phần vướng tay chân, đây chính là chém giết tam giới tông chủ một cái giá lớn. Ninh Phàm phất tay áo một chiêu, lấy ra 19 túi chữ vật. Này 19 túi chữ vật, có tam giới tông chủ túi chữ vật, cũng có niết hoàng túi chữ vật, cũng có thiên cầm lão quái, niết điện tứ ma lão các loại 17 tên toái hư cường giả túi chữ vật. Giới lộ bên trên, Ninh Phàm không rảnh bận tâm những chiến lợi phẩm này. Nhưng giờ khắc này, hắn đúng là có thể hào hào sửa sang thu dọn lại trận chiến này thu hoạch. 19 túi chữ vật trong, tổng cộng có đạo tinh 420.000 viên. Đối toái hư tu sĩ mà nói, mỗi luyện hóa 10 viên đạo tinh, có thể tăng lên một nguyên hội pháp lực. Đối Ninh Phàm mà nói, mỗi 5 viên đạo tinh liền có thể tăng lên một nguyên hội pháp lực. Luyện hóa 420.000 viên đạo tinh cần đại lượng thời gian, nhưng nếu toàn bộ luyện hóa, Ninh Phàm pháp lực đồng dạng có thể tăng vọt. Ngoại trừ đạo tinh ở ngoài, cái khác chiến lợi phẩm cũng là thập phần phong phú. Này 19 cái trong túi chứa đồ, nhất làm cho Ninh Phàm động tâm, là tam giới tông chủ cùng niết hoàng túi chữ vật. Tam giới tông chủ trong túi chứa đồ còn có 15 viên lôi chấn tử, mỗi một cái lôi chấn tử đều đủ để thuấn sát một tên toái hư tầng 2 tu sĩ. Ngoài ra, Ninh Phàm còn từ tam giới tông chủ trong túi chứa đồ đã lấy được tam giới tông chấn tông chi thuật, tuyền không thuật. Ninh Phàm tại tuyền không thuật dưới ăn xong mấy lần vị đắng, mặc dù biết thuật này lợi hại, nhưng cũng chưa đem thuật này để ở trong lòng. Nhưng xem qua thuật này giới thiệu sau, Ninh Phàm lại bị thuật này rung động thật sâu một cái. Này tuyền không thuật càng là một loại tiên thuật. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 615, quyết tử cuộc chiến. Chương 615, quyết tử cuộc chiến. Này tuyền không thuật càng là một loại tiên thuật. Thuật này như uy lực toàn bộ triển khai, đủ để đem tán tiên dễ dàng phong ấn. Thuật này tổng cộng có 3 tầng công pháp, phân 3 cái cảnh giới, từ thấp đến cao, làm ngân tuyền, kim tuyền, hư tuyền 3 tầng cảnh giới. Tại tam giới tông trong lịch sử, hư tuyền cảnh giới chỉ có sơ đại tông chủ tu luyện thành công, tựa đời này tam giới tông chủ liền chỉ tu luyện đến kim tuyền cảnh giới. Lấy tam giới tông chủ tuyền không thuật cảnh giới, giơ tay có thể phong ấn phổ thông toái hư tu sĩ. Nếu đem thuật này tu luyện đến cảnh giới tối cao, giơ tay có thể phong ấn tán tiên. Tuyền không thuật tu luyện, cần thông qua luyện hóa động thiên pháp bảo, ngưng tụ ra động thiên bản mệnh. Động thiên bản mệnh càng cường đại, phong ấn uy năng cũng càng cường đại. Xem xong, tuyền không thuật, thẻ ngọc, Ninh Phàm ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Trên tay hắn động thiên pháp bảo không ít, càng có 3 kiện tiểu thiên giới bảo. Như hắn cắn nuốt mất hết thảy động thiên pháp bảo động thiên không gian, lại cắn nuốt mất tiểu thiên giới bảo tiểu thiên giới diện, động thiên bản mệnh của hắn e sợ có thể so với tam giới tông chủ càng mạnh mẽ hơn. Như hắn tu thành tuyền không thuật, tự nhiên cũng so với tam giới tông chủ càng thêm lợi hại. Nếu có thời gian, thuật này đúng là có thể học một ít. Ninh Phàm thu hồi tuyền không thuật thẻ ngọc, lật xem lên Niết Hoàng túi chữ vật. Niết Hoàng trong túi chứa đồ, thứ tốt đồng dạng không ít. Nhất làm cho Ninh Phàm sáng mắt lên là hai cái thẻ ngọc. Cái thứ nhất thẻ ngọc ghi chép là một thức tiên hư đỉnh phong pháp thuật, tên là chuyển luân chi thuật. Chính là Niết Hoàng mạnh nhất thần thông một trong. Thuật này là Bạch Ma Tông chủ ban tặng Niết Hoàng. Tu luyện thuật này cần cao thâm hàn băng pháp lực. Thuật này như tu luyện đến cảnh giới tối cao, đủ để đàn hồi tiên thuật bên dưới tất cả pháp thuật công kích. Nếu bàn về giết người, uy lực hầu như có thể so với chân chính tiên thuật. Thuật này để Ninh Phàm sáng mắt lên. Nếu muốn tu luyện, chỉ có thể chờ đợi về sau rảnh rỗi rồi lại nói. Cái thứ hai thẻ ngọc ghi chép là một bộ không trọn vẹn ma công. Niết Bàn Kinh. Ninh Phàm ánh mắt chấn động, ma công kia chính là tu luyện Niết Bàn Ma Mạch ma công. Niết Bàn Ma Mạch thập phần biến thái, chỉ cần bị thương bất tử thì bị thương càng nặng, khỏi bệnh dày nặng lực tăng lên càng nhiều. Niết Hoàng tu luyện chính là này, Niết Bàn Kinh. Ninh Phàm tinh tế duyệt đọc thẻ ngọc, lông mày dần dần nhăn lại. Tấm thẻ ngọc này bên trong ghi chép chỉ là Niết Bàn ba thân bên trong hiện tại thân tu luyện, liền cái khác hai thân tu luyện cũng không có phương pháp, càng thêm không có khai thác Niết Bàn Ma Mạch phương pháp. Bất quá xem xong trong ngọc giản, Ninh Phàm vẫn là thật lâu trầm mặc. Trước hắn vẫn chưa biết rõ Niết Hoàng hiện tại thân cụ thể là vật gì, giờ khắc này cũng đã triệt để biết được. Niết Hoàng có 3 cái, một thể 3 thân. Hắn sinh ra cầm là Niết Hoàng hiện tại thân. Ngoài ra, Niết Hoàng còn có quá khứ thân, vị lai thân. Này công không trọn vẹn, không cách nào tu luyện. Ninh Phàm thu hồi hết thảy túi chữ vật, thẻ ngọc, lại phẩy tay áo một cái. Đã lấy ra một cái màu đen nguyên thần, gắt gao giữ trong tay. Niết Hoàng nguyên thần. Niết Hoàng bị tán ma trọng thương, nguyên thần cũng một bộ không còn sống lâu nữa dáng dấp. Nếu không hào hào trị liệu, không được bao lâu, Niết Hoàng nguyên thần liền sẽ mất mạng. Ninh Phàm sẽ trị liệu hắn sao? Đương nhiên sẽ không. Nguyên thần bị bắt, Niết Hoàng ánh mắt dữ tợn. Hừ lạnh nói, ngươi bắt giữ bổn hoàng hiện tại thân nguyên thần, bổn hoàng mặt khác hai thân nhất định đã có phát giác, sớm muộn cũng sẽ tới cứu ta. Ta có tán ma nơi tay, ngươi cái khác hai thân tới một cái, ta giết một người. Ninh Phàm cười lạnh nói, tán ma. Vừa nghĩ tới tán ma, Niết Hoàng nguyên thần khí thế không khỏi yếu rất nhiều. Ninh Phàm có tán ma nơi tay, Niết Hoàng cái khác hai thân căn bản không phải đối thủ, đến rồi cũng là chịu chết. Ngươi phải làm sao mới bằng lòng buông tha ta? Nếu như ngươi giết ta, nhất định sẽ đắc tội Bạch Ma Tông. Niết Hoàng cắn răng nói. Đắc tội Bạch Ma Tông thì lại làm sao? Sư hồn. Ninh Phàm lười cùng Niết Hoàng nhiều lời, trực tiếp thi triển sư hồn thuật. Giờ phút này Niết Hoàng cách cái chết không xa, nguyên thần hư huyễn, làm sao có thể chống đối Ninh Phàm sư hồn thuật. Kêu thảm một tiếng, Niết Hoàng trực tiếp bất tỉnh, mà Ninh Phàm thì không chút kiêng kỵ sư hồn diệt ức. Niết Hoàng thức hải một mảnh ô kim, phảng phất một mảnh hải dương màu đen. Tại đây hải dương dưới, bố trí tầng tầng phong ấn. Đối Ninh Phàm mà nói, những ký ức này phong ấn không đáng nhắc tới, dễ như ăn cháo liền phá vỡ. Lật xem Niết Hoàng ký ức mảnh vỡ, Ninh Phàm ánh mắt càng ngày càng lạnh. Từ Niết Hoàng trong ký ức, Ninh Phàm nhìn thấy Niết Hoàng cả đời, nhìn thấy hắn sư tử lão ma qua lại, cũng nhìn thấy hắn nương nhờ vào Bạch Ma Tông, ám hại lão ma toàn bộ quá trình. Oành! Ninh Phàm mạnh mẽ nắm trưởng, đem Niết Hoàng nguyên thần bóp nát tan, máu đen tứ lưu. Bạch Ma Tông, Ninh Phàm ngự khí lạnh lùng, ánh mắt thì ẩn chứa vạn ngàn sát cơ. Dần dần, hắn thu hồi hết thảy sát cơ, khôi phục bình tĩnh. Thù muốn một chút báo, hắn hôm nay đã không sợ Niết Hoàng, vẫn còn xa xa không phải Bắc Thiên Bạch Ma Tông đối thủ. Bạch Ma Tông là đại địch, vẫn còn rất xa, xa không thể vời. Ở gần kẻ địch còn chưa giết hết, Niết Hoàng còn có hai thân tồn tại, Tam Giới Tông nội tình vẫn còn, Vũ Hoàng thái độ vẫn không sáng láng. Còn có làm hại cha mẹ đại địch, cái kia thần bí bảy màu lão giả. Này con đường tu ma, chắc hẳn còn muốn đi rất lâu. Ninh Phàm tự nói, sau 5 ngày, Thiên Vân Quốc. Giữa mấy ngày này, Thiên Vân thập cảnh bầu trời trong biển mây, xây dựng lên một cái to lớn huyền không ngọc đài. Ngọc đài bên trên, chính tổ chức một hồi đại điển, ăn mừng Lan Lăng Vương, Minh Tước đột phá toái hư. Ngọc đài chỗ ngồi, từ lâu ngồi đầy vô số Trung Châu nhất lưu thế lực môn chủ. Thủ tịch bên trên, thì ngồi bao quát Vũ Hoàng ở bên trong tất cả vũ giới toái hư. Vân Thiên Quyết vẫn cứ vắng chỗ trong, Lan Lăng Vương, Minh Tước đều đã ngồi vào vị trí. Cùng ngồi vào vị trí, còn có một tên toái hư tam trọng thiên hắc y mỹ phụ, ngồi ở Minh Tước bên người. Thình lình càng là con chồn nhỏ mị thần. Theo lý thuyết, thương thế của nàng hẳn là còn chưa có khỏi hẳn mới đúng, nhất định phải ăn thất chuyển thượng phẩm đan dược mới có thể khỏi hẳn. Chỉ có khỏi bệnh sau, nàng mới có thể khôi phục toái tam tu vi. Lại chẳng biết vì sao, hiện tại liền khôi phục tu vi. Tại con chồn nhỏ bên người, thì lại ngồi một cái người thần bí, cả người bao trùm tại đấu bồng màu đen bên dưới. Chỉ lộ ra một đôi như ngọc thạch đen sâu thẳm hai mắt, trong mắt mang theo giảo hoạt ý cười. Người bí ẩn này trên người, đồng dạng lộ ra toái hư khí tức, mà lại hơi thở này cực kỳ phập phù, khiến người không thể phân rõ hắn tu vi cụ thể. Con chồn nhỏ cùng người thần bí đều ẩn giấu khí tức, người ngoài cũng không biết hai người này là toái hư lão quái. Nhưng Vũ Điện cao tầng biết, Vũ Hoàng cũng biết. Vũ Hoàng ngoài miệng mỉm cười, nhưng trong lòng một mảnh âm trầm. Hắn vạn lần không ngờ, Ninh Phàm có chém giết đằng hoàng thực lực. Hắn vạn lần không ngờ, Việt quốc bên trong lại tàng nhiều cao thủ như vậy. Phái khác Ninh Phàm tiến vào thụ giới, vốn là muốn để Ninh Phàm ngâm ngâm trúc dung chi tuyền, tăng lên hỏa kháng giúp hắn làm việc. Ai từng ngờ tới, hắn càng nhìn lầm, Ninh Phàm là càng một cái lợi hại như vậy người, liền đằng hoàng đều giết chết. Đằng hoàng, thực lực của hắn so với Vũ Hoàng cũng mạnh hơn nửa phần. Vũ Hoàng đưa Ninh Phàm vào thụ giới, tự nhiên thập phần quan tâm thụ giới gió thổi cỏ lay. Khi biết đằng hoàng bị giết tin tức sau, Vũ Hoàng tiêu tốn không ít một cái giá lớn, phái người vào thụ giới trong bóng tối điều tra. Khi thu được người giết người tình báo sau, Vũ Hoàng hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Người giết người dung mạo, rõ ràng cùng Ninh Phàm giống nhau như đúc. Bắc Thụ Hoàng Lục Bắc, chính là Ninh Phàm. Rút hồn, hóa thân, hoàng ảnh. Toái hư tam đại thần thông, Ninh Phàm toàn bộ đều sẽ. Hoàng khí, hừ, vũ giới năm đó ngưng ra hoàng khí người, hẳn là Ninh Phàm không thể nghi ngờ. Ninh Phàm, hắn chính là lão phu tính ra tên kẻ địch kia, là sẽ trở ngại lão phu thành tiên đại địch. Người này giấu thật tốt sâu, giấu thật tốt sâu. Nếu không xảy ra như vậy đại sự, lão phu sao nghĩ đến, người này liền đằng hoàng cũng có thể diệt sát. Hừ. May là lão phu vẫn không có phái hắn đi lấy vũ hóa đan. Như phái hắn đi, hắn nhất định sẽ cướp đi lão phu vũ hóa đan, trở ngại lão phu thành tiên. Vũ Hoàng nhìn Minh Tước, mị thần, nhìn cái kia đấu bồng người thần bí, ánh mắt ngầm có ý một tia lửa giận. Ninh Phàm chém giết đằng hoàng việc, Vũ Hoàng giết hết thảy người biết chuyện, không có lộ ra, trừ hắn ra, vũ giới không người hiểu rõ. Khi biết Ninh Phàm chém giết đằng hoàng sau, hắn tự thân xuất mã, trong bóng tối lẻn vào Việt quốc, muốn làm nhiều chuyện xấu. Chính là khi đó, hắn rung động phát hiện, Việt quốc bên trong lại có ba tên toái hư tỏa chấn. Một cái toái hư tầng 5 thủ yêu, một cái toái hư tam trọng thiên trồn yêu, cùng với một cái thực lực sâu không thấy đáy đấu bổng người thần bí. Cái kia trồn yêu thì cũng thôi đi, cái kia thủ yêu cùng đấu bổng người thần bí, thực lực đều tại Vũ Hoàng bên trên. Tại nhận ra được Việt quốc nội tình sau, Vũ Hoàng nào dám đối Việt quốc động thủ, phẫn nộ trốn về Vũ Điện. Lại tới sau đó, liền Minh Tước đều toái hư thành công. Vũ Hoàng tâm loạn rồi. hắn không biết nên làm sao đối phó Ninh Phàm. Ninh Phàm thế lực lớn đến làm hắn khủng hoảng. Làm sao bây giờ, nên làm gì? Ninh Phàm bản thân liền có thể chém giết đàng hoàng, Việt quốc còn có nhiều cao thủ như vậy. Như Ninh Phàm muốn cùng hắn tranh giành Vũ Hoàng bảo tọa, hắn hầu như phải thua không thể nghi ngờ. Lẽ nào chỉ có thể như vạn năm trước đối phó Lôi Hoàng như thế, mượn vũ tổ trong tế đàn thần thú sức mạnh, đến diệt trừ Ninh Phàm sao? Vũ Hoàng tâm tư phức tạp cực điểm, cái kia thần thú khẩu vị quá lớn, khiến hắn ra tay một lần, không biết muốn dâng lên bao nhiêu huyết thực mới có thể. Lần trước đối phó Lôi Hoàng, hắn trong bóng tối phái người chóc nã 2 triệu tu sĩ kim đan, tế hiến tặng cho cái kia thần thú, mới đưa cái kia thần thú cho ăn no, được thần thú ra tay giúp đỡ một lần. Lại nghĩ khiến thần thú ra tay, còn không biết muốn bỏ ra cái giá gì. Vũ Hoàng tâm tư, ở đây không người hiểu rõ. Từng cái vũ giới toái hư mỗi người một ý, trên mặt lại là thâm tàng bất lộ. Vũ Hoàng ổn định tâm thần, ánh mắt nhìn phía Lan Lăng Vương cùng Minh Tước. Hắn bây giờ chưa kịp quyết định đối phó Ninh Phàm, tạm thời vẫn là bất động Minh Tước đi nha. Lan Lăng đạo hữu, Minh Tước đạo hữu có thể tiến vào toái hư cảnh giới, quả thật vũ giới may mắn, bổn hoàng may mắn. Bổn hoàng có ý định cho hai vị đạo hữu một ít ban thưởng, như vậy đi, hai vị đạo hữu không ngại nói các ngươi muốn cái gì, chỉ cần hợp tình lý, bổn hoàng không có không đồng ý. Vũ Hoàng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tạm thời lôi kéo Minh Tước. Về phần Lan Lăng Vương, tự nhiên cũng phải cần lôi kéo, tạm thời cho hai người này một ít ban thưởng, lôi kéo bọn hắn. Vũ Hoàng ánh mắt quét về phía Minh Tước, Lan Lăng hai người, chờ đợi hai người nói ra muốn chi vật. Minh Tước nhìn một chút bên cạnh con trồn nhỏ, người thần bí, truyền âm vài câu, không biết nói cái gì. Sau, Minh Tước cười đùa đứng lên, đối Vũ Hoàng nói, ta muốn vào Ti Thiên Thành bảo khố, ăn đan dược ăn được no bụng. Ăn đan dược ăn được no bụng. Vũ Hoàng hơi run run, sau đó khẽ cười nói, cái này đơn giản, lần này đại điển sau, bổn hoàng sẽ an bài người mang ngươi vào Ti Thiên Thành bảo khố đan phòng, trong đó đan dược không ít, ngươi có thể xét tự lấy. Vũ Hoàng vẫn chưa rõ ràng, ăn được no bụng, ý tứ chân chính, chỉ cho là Minh Tước là muốn vào bảo khố lấy mấy bình đan dược, cũng không có quá mức do dự, một cái đáp lại. Minh Tước hì hì nở nụ cười, ngồi trở lại chỗ ngồi, mặc sức tưởng tượng chính mình ăn sạch vũ điện tồn đan vẻ đẹp cảnh tượng. Đột phá toái hư sau, khẩu vị của nàng có thể là rất lớn, không biết muốn ăn bao nhiêu đan dược mới có thể ăn no. Vũ Hoàng hướng Lan Lăng Vương vừa nhìn, Lan Lăng Vương từ từ đứng dậy, hướng Vũ Hoàng liền ôm quyền, tuấn mi ánh mắt mang theo một tia ý lạnh. Bản Vương chỉ có một thỉnh cầu, mời Vũ Hoàng đáp ứng. Thỉnh cầu gì? Không ngại nói nghe một chút. Bản Vương cùng Tố Y Hầu rất có ân oán, hy vọng cùng hắn lập giấy sinh tử, quyết một trận tử chiến. Lan Lăng Vương nói xong, ánh mắt âm thầm cùng Vân Kinh Hồng, Vân Trung Diễm các loại hoàng tử tiếp xúc. Rất hiển nhiên, hắn điều thỉnh cầu này, không thể thiếu có hai tên hoàng tử tham gia. Vũ Hoàng trong lòng âm thầm cả kinh, thầm nghĩ này Lan Lăng Vương làm sao như thế không biết điều, dám cùng Ninh Phàm quyết tử. Lại vừa nghĩ, liền đã minh bạch trong đó then chốt. Lan Lăng Vương không biết Ninh Phàm vào thụ giới, chém đàng hoàng. Hắn không biết Ninh Phàm lợi hại. Hắn từng cùng Ninh Phàm có cửu oán, bây giờ đột phá toái hư, chắc hẳn nhận lấy Vân Kinh Hồng đám người khuyến khích, muốn hướng Ninh Phàm báo thù. Vũ Hoàng chính mình cũng muốn giết Ninh Phàm a, nhưng Ninh Phàm khí hậu đã thành, chính là Vũ Hoàng cũng không dám tùy tiện động đến hắn. Này Lan Lăng Vương thỉnh cầu, không thể đáp ứng. Tố Y Hầu chưa kịp toái hư, há lại là Lan Lăng đạo hữu đối thủ, này quyết chiến việc, đừng vội nhắc lại. Vũ Hoàng vừa muốn như vậy từ chối, đột nhiên, một đạo ánh kiếm màu vàng óng cắt ra tầng tầng vân hải, hướng Ngọc Đài bay nhanh mà tới. Mọi người còn chưa thấy rõ ánh kiếm kia lai lịch, liền thấy một tên thanh niên áo trắng thu rồi kim kiếm, nhảy một cái hạ xuống Ngọc Đài, đối Lan Lăng Vương cười lạnh nói. Ngươi, quả nhiên muốn cùng ta quyết một trận tử chiến sao? Chỉ một câu, lại đã bao hàm một luồng kinh thiên khí thế. Tại đây khí thế dưới, Lan Lăng Vương lại có chút không đứng thẳng được, trà sát liền lùi mấy bước, khiếp sợ không thôi. Hắn, chống lại không được Ninh Phàm khí thế. Từng cái vũ giới lão quái bỗng nhiên đứng lên, dồn dập hướng thanh niên áo trắng nhìn tới. Quy nguyên vô địch, ngăn ngắn mấy năm không thấy, Tố Y Hầu không ngờ tu luyện đến quy nguyên vô địch cảnh giới. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 616, Thiên Sơn Lan Tuyết. Chương 616, Thiên Sơn Lan Tuyết. Ninh Phàm đến, hoàn toàn ra khỏi Vũ Hoàng dự liệu. Vũ Hoàng hơi nheo mắt lại, không nghĩ tới Ninh Phàm đã tự thủ giới trở về. Từng cái vũ giới lão quái cũng không biết Ninh Phàm tại thủ giới thành tựu, sở dĩ dồn dập giật mình là vì phát hiện Ninh Phàm lại ngăn ngắn trong vòng mấy năm đột phá đến quy nguyên thái hư cảnh giới, mà lại Ninh Phàm quy nguyên sau khí thế càng so với toái hư tu vi Lan Lăng Vương càng mạnh hơn, đây thực sự là thật bất khả tư nghị. Ninh Phàm, Lan Lăng Vương lãng như tinh thần trong hai mắt đè nén sâu sắc lửa giận, mi tâm chu sa trong bắn ra sát ý huyết quang. Không có ai biết hắn đối Ninh Phàm hận ý sâu bao nhiêu. Năm đó hắn bản tôn toái hư thất bại, chịu đến to lớn phản phệ, thế là phái ra nguyên thần thứ hai đi tới Vô Tận Hải, nỗ lực cướp giật Vô Tận Hải tứ đại ma tộc ma tượng phiến đá, mượn phiến đá lực lượng chữa trị thương thế,